Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Cái này Yasuo có chút đồ vật. Mộ Nhã cũng không tại giọng nói thảo luận tổ, hẳn là bị phân phối đến đối diện. Tô Lâm, ngươi có thể đánh trúng đơn sao? Gia thật ca muốn đánh giá. Lâm Sảo Sảo hỏi một câu. Nàng là biết Tô Thần danh tự, bất quá gặp hắn lấy như thế cái giả danh, cũng cho là hắn là không nghĩ thấu lộ mình tin tức, thế là cũng liền xưng hô như vậy. Có thể, Tô Thần gật đầu nói, tạ ơn ca môn, ta lầu một, ngươi chơi cái gì, giúp ngươi đoạt, am hiểu đánh giá dẫn chương trình ra thật ca vừa cười vừa nói. Tô Thần trầm ngâm xuống, hồi đáp, Yasuo đi. Vừa mới nói xong, thảo luận nhóm quỷ dị yên tĩnh một chút. Ngươi, xác định, ra thật ca xác nhận xuống. Tuyển đi, ta áp xúc tặc lưu. Tô Thần bình tĩnh nói. Đám người bán tín bán nghi. Dù sao Tô Thần nhân vật này cũng chưa nghe nói qua. Bất quá hắn dù sao cũng là Lâm Sảo Sảo mang tới. Cũng không tốt đi chất vấn. Giúp hắn tuyển định Yasuo. Một bên khác, phụ trách trung đan vị trí chính là một cái gọi ma pháp thiếu nam nhược Diệp Tương, dẫn chương. Trình, một tay Lux chơi rất không tệ, bởi vì tướng mạo thanh tú, mà lại thường xuyên cosplay nữ trang trực tiếp vì mánh lới. Hấp dẫn không ít người tức giận, tại Sa Ngư TV cũng coi là cái đại chủ truyền bá. Lúc này trực tiếp ở giữa nhân khí có cái 30-40 vạn bộ dáng. Lúc này, hắn trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy đối diện trực tiếp liền tuyển Yasuo. Lập tức liền náo nhiệt. Diệp tỷ, đối diện cái kia ai xem thường ngươi. Kẻ lừa gạt tác đã thượng tuyến. Ngồi đợi Diệp tỷ treo lên đánh hắn. Để chúng ta cùng một chỗ vui vẻ. Lại nói cái này Tô Lâm. Là ai a? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, làm sao có tư cách tham gia đấu đối kháng. Ngoặc kép, ống kính trước, mặc một thân ma pháp thiếu nữ trang phục thanh niên nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn. Tự tin cười một tiếng, các huynh đệ tỉ muội xem thật kỹ, thật tốt học, nhìn Diệp ca làm sao treo lên đánh hắn. Thật có lỗi, là Diệp tỉ, không phải Diệp ca, Diệp tỉ. Đừng cho ta mặt mũi, để hắn siêu cái quỷ, vui vẻ gió nam, hôm nay chú định vui vẻ không nổi, không chỉ là vị này ma pháp thiếu nam trực tiếp ở giữa. Cái khác mấy tên dẫn chương trình trực tiếp trong phòng, cũng đều là nhiệt liệt thảo luận, dù sao 10 cái Yasuo 9 cái hố, có thể nói là nhất làm cho người vừa yêu vừa hận anh hùng. Trong hạp cốc mỗi ngày bị mắng kẻ lừa gạt tác có thể quấn xích đạo 3 vòng. Bởi vì chiêu này Yasuo, Tô Thần cũng nhận không ít chú ý. Chiêu này có thể cố lên, nếu như đánh tốt, ngươi liền một lần là nổi tiếng. Lâm Sảo Sảo cười cổ vũ một câu. Tô Thần cười đáp một tiếng. Trò chơi đọc đầu kết thúc. Song phương tiến vào hẻm núi. Tô Thần mua nhiều lan kiếm, đi vào phổ thông, nhìn thấy đối diện ma pháp thiếu nữ làn da Lux đứng tại tháp trước khiêu vũ. Thế là cũng đi theo nhảy dựng lên. Ca môn, hòa hình phát dục, quang huy nữ lang công màn hình phát cái tin tức, vui vẻ liền xong việc. Tô Thần đánh chữ hồi phục. Ha ha, có thể, không ít nước bạn cũng đều là bị chọc cười. Nhào nhào xoát mưa đạn biểu thị hắn thanh này khả năng vui vẻ không nổi. Tiểu binh thượng tuyến, trò chơi chính thức bắt đầu. Tô Thần trò chơi điện tử kỹ năng đẳng cấp vốn là đạt tới cao cấp. Những ngày này ngẫu nhiên chơi một chút trò chơi, độ thuần thục cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ khoảng cách đại sư cấp đã không xa. Yasuo cái này anh hùng hắn chơi ít, nhưng người nào để hắn có hắc khoa kỹ đâu. Giờ phút này thao tác so với tư thâm Yasuo người chơi cũng không kém bao nhiêu. Mượn tiểu binh xuyên tới xuyên lui, không có chút nào dừng lại cảm giác. Thấy Lux ném ra e kỹ năng đánh vỡ hộ thuẫn, Tô Tô Thần lập tức e đi lên AQ một chút lax, tiêu hao một đợt HP, sau đó e trở về, nhìn xem còn thật vui sướng. A, các huynh đệ, cái này Yasuo có chút đồ vật a. Ma pháp thiếu nam trực tiếp trong phòng, như lá hơi kinh ngạc tán thưởng một câu. Cao thủ so chiêu, ngắn ngủi mấy cái tẩu vị cùng kỹ năng phóng thích, liền có thể đại khái nhìn ra trình độ. Đối phương Yasuo rõ ràng có rất cao độ thuần thục, trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm cũng đều biểu thị tán thành. Có câu nói hay lắm, nhìn một cái Yasuo chơi trâu hay không, liền nhìn hắn e nhanh không vui. Lời nói này có chút phiến diện, nhưng cũng là có chút đạo lý. Chỉ chốc lát sau, ven đường truyền đến tin chiến thắng. Lâm Sảo Sảo không hổ là giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp. Trò chơi thao tác còn duy trì rất cao trình độ. Phối hợp phụ trợ trùy thạch đánh giết đối diện phụ trợ tinh mè. Cầm tới một máu, Sảo Sảo nữ thần như bước. Lên đơn, đánh giá lập tức liếm một đợt. 666. Tô Thần cũng đi theo tán thưởng một câu. Hắc hắc, cơ thao, chớ sáu, mọi người ổn định, ta đến carry, Lâm Sảo Sảo đắc ý nói. Vừa dứt lời, trong hạp cốc vang lên lần nữa đánh giết thanh âm nhắc nhở. Đám người hơi sững sờ, ông Hính nhìn về phía phổ thông, chỉ thấy còn lại nửa máu Yasuo rất vui vẻ e lấy tiểu binh. Mà đối diện ma pháp thiếu nữ Lux thi thể nằm tại tháp xuống. 666. Lợi hại, mấy người lập tức cười tán thưởng. Đơn giết muốn so ven đường đánh giết một cái phụ trợ khó khăn nhiều. Mà lại đối diện Lux vẫn là bị cường sát tại nhà mình tháp xuống. Đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Chớ sáu, Tô Thần học nói một câu. Lâm Sảo Sảo mấy người đều là nhịn không được cười lên. Ma pháp thiếu nam trực tiếp trong phòng cũng là náo nhiệt cực kỳ. Nói xong treo lên đánh đây này. Xong, cái này Yasuo thật muốn vui vẻ. Lấy quan, thật đồ ăn. Đi xem một chút Yasuo trực tiếp ở giữa. Cùng đi. Khụ khụ, đoàn người đừng hoảng hốt. Sai lầm mà thôi. Yasuo phong tường vẫn là rất khắc chế ta. Ta hèn mọn điểm. Xem ta như thế nào ngược gió lật bàn. Như lá lúng túng cười. Muốn cưỡng ép vãn hồi mặt mũi. Nhưng mà, nước bạn nhóm căn bản không tin. Cười trên nỗi đau của người khác phát ra mưa đạn chế giễu. Tô Thần trực tiếp trong phòng. Cũng bởi vì cái này một đợt đơn giết tiến đến không ít người. Lác đác không có mấy mưa đạn khô cũng nháy mắt náo nhiệt lên. Dẫn chương trình chiêu này Yasuo chơi rất trượt, cất bước gạch đá, cái giám, ít nhất đại sư tốt a. Nhược Diệp tương 5000 đem Lux nói đùa, lại nói dẫn chương trình làm sao không lộ mặt, có phải là lớn lên xấu xí không dám gặp người. Một cái hỏa tiễn, có dám hay không lộ cái mặt, cầu lộ mặt, nghe thanh âm vẫn rất có cảm giác, hy vọng là cái đẹp trai một chút tiểu ca ca. Nhưng mà, Tô Thần ngay tại trong trò chơi, căn bản không nhìn thấy những này mưa đạn. Một phút sau, Tô Thần Yasuo lên tới cấp 6, phối hợp đánh giá lần nữa tháp xuống cưỡng ép đánh giết Lux. Nhược Diệp tương sắc mặt cũng biến thành có chút cứng ngắc. Tại công màn hình đánh chữ nói ra, muốn hay không tàn nhẫn như vậy, ta làm gì sai, sai liền sai tại ngươi nữ trang. Tô Thần bên này đánh giá lập tức trở về một câu. Rất được hoan nghênh, rất vui vẻ a phổ thông. Chờ ta, Nhược Diệp Tương, ta lập tức tới giúp ngươi. Song phương nhau đánh chữ. Hiển nhiên bình thường quan hệ đều rất không tệ. Ổn định, Tô Thần nhìn thấy Mộ Nhã cũng đi theo hồi phục hai chữ. Mắt nhìn ven đường, phát hiện giống như có cơ hội. Khóe môi không khỏi câu lên một vòng xấu ý dáng tươi cười. Mộ Nhã hiển nhiên không nhận ra hắn. Khi dễ một chút giống như thật có ý tứ. Kết quả là, đẩy xong binh tuyến, liền khống chế Yasuo hướng xuống đường đi tới.